Chương 185, xin dù tàn sát bừa bãi. Xin dù cha nở dê tha y thập vĩ cũng chỉ là xin dù vì thu hồi bị phân tán ra trạ cờ dạ, mà biến hóa ra tới một loại hình thái. Thập vĩ rất mạnh nhưng tuyệt đối không phải mù cụ rổ đối thủ hơn nữa. Tại chính mình mưu hoa bên trong, xin dù là tuyệt đối không cho phép biến thành thập vĩ trạng thái mù cụ rổ trong cơ thể một độn tiên thuật trạ cờ dạ, không giữ lại chút nào điên cuồng chuốt xuống vào ngoại đạo ma tượng thân thể. Cùng lúc đó, âm độn biến thành cực hạn tinh thần năng lượng, cũng xâm nhập vào ngoại đạo ma tượng trong. Mù cù rổ so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, ở sốt sủ kỳ cả gụ dạ nuốt chửng trả cờ dạ quả thực sau đó, liền cùng xỉn rủ dung vi liếu nhất thể, có thể nói xỉn rủ ý chí chính là sốt sủ kỳ cả gụ dạ ý chí. Nếu như hiện tại không thêm vào ức chế, như vậy hồi phục xỉn rủ, muốn không được thời gian bao lâu sẽ gặp một lần nữa sống lại vì sốt sủ kỳ cả gụ dạ. Cái này có thể không phải mù cụ rổ nguyện ý thấy kết quả. Dù sao, sốt sủ kỳ cả gụ dạ lực lượng đã cường hãn đến rồi nhận giới một cái cực hạn giá trị, có thể nói là toàn bộ nhận giới ý chí một cái thể hiện, cũng có thể hiểu thành bất tử tồn tại âm dương độn. Bất tử chi thân đây chính là sốt sủ kỳ cả gụ dạ nhất trung cực lực lượng, đây cũng là vì sao. Bất luận là ngàn năm trước hạ gõ rổ mổ cùng hạ mù dạ hai huynh đệ, vẫn là xạ sủ kẻ cùng nạ dụ tổ, đều lựa chọn phong ấn, mà không phải giết chết nguyên nhân của nàng, bởi vì sốt sủ kỳ cả gụ dạ căn bản là không giết chết tồn tại mặc dù là mù cụ rổ, mặc dù nói không sợ sốt sủ kỳ cả gụ dạ, nhưng khó tránh nhưng sẽ có chút kiêng kỵ, đã có đơn giản hữu hiệu phương pháp, như vậy vì sao còn phải ngu xuẩn tuyển chọn phiền toái? Biện pháp đâu ở mù cụ rổ lực lượng dưới áp chế, rốt cuộc, ngoại đạo ma tượng bắt đầu rồi xỉn rủ biến hóa ùng ùng, cả mảnh nhỏ thiên địa cũng bắt đầu rung động, đại địa không ngừng bị mở ra dường như đang ở chịu đựng lấy hơn 10 cấp địa chấn một dạng thổ địa phía dưới, tựa hồ là có một quái vật lớn liền muốn dưới đất chui lên vũ quốc, một cái vắng vẻ trong sân động. Dạ khỉ cổ xảy ra chuyện gì sao ở tiểu nhân nâng đỡ, nạ gạ tổ từ trong sơn động trốn thoát, trống rỗng viền mắt nhìn về phía một bên tóc màu quả quýt dạ khỉ cổ mở miệng hỏi. Ta cũng không phải tin tưởng đây là chuyện gì, cái kia đó là vật gì vốn đang ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ dạ hỉ cổ, đột nhiên thay đổi mục trường khẩu nốc, một tay lấy xa xa bầu trời, cả lâm nói. Tiểu dã theo dạ hỉ cổ tay phương hướng nhìn tới, biểu tình trên mặt, nhất thời cũng ngốc trệ đứng lên, làm sao có thể, sẽ có lớn như vậy cây A vũ quốc trên đất một gốc cây đường kinh có chừng mấy ngàn thước bảng nhiên đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kình thiên hám địa dường như sừng sững ở trong thiên địa trụ lớn bầu trời vân đoá cũng bất quá là phiêu phù ở xỉn dụ thân cây chu vi từ phía dưới nhìn lại, xỉn dụ tựa như muốn chạm đến nguyệt lượng một dạng so với việc xỉn dụ to lớn thân. Cây, càng kinh khủng hơn cũng là xỉn dụ can tu, trong nháy mắt liền từ vũ quốc trên đất lan tràn đi ra ngoài, toàn bộ nhận giới đều là xỉn dụ can tu sở xâm chiếm lĩnh vực. Đầu tiên là khoảng cách xỉn dụ gần nhất cổ nổ hạ, xa ẩn. Nham ẩn mấy cái này làng không có dấu hiệu nào, lớn căn tu từ mặt đất dưới đất chui lên, hiện đây thôn mỗi một cái góc sau đó liền làng mây, lang ẩn thôn một đám nhận giới trên đại lục nhận thôn, cuối cùng mặc dù là tại phía xa ngoại hải làng sương mù, cũng không có thể may mắn tránh khỏi toàn bộ đều bị xỉn dù căn tu bao trùm mà ở xỉn dù đỉnh cao nhất, một viên to lớn nụ hoa chấm nở nụ hoa, cũng từ từ hiện ra, miễn là hấp thu toàn bộ nhẫn. Giới trả cơ ra, cái này nụ hoa bên trong là có thể sinh trưởng ra đại biểu cho tất cả trả cờ dạ quả thực cũng chính là thần thụ quả thực xuất xù kỳ cả gù dạ trước đây thu được thần thụ quả thực, là đem mảng lớn nhân loại rơi vào xù quả mì vĩnh cửu trong, sau đó từ đó hấp thụ lực lượng của bọn họ, do đó ngưng kết ra quả thực. Nhưng cũng không phải nói, thu được trả cờ dạ trái cây phương pháp chỉ có cái này một cái mà thôi. Đem chọn cái nhận rơi tất cả trả cờ dạ toàn bộ trở về với xin dù, đồng dạng có thể có được trả cờ dạ quả thực cô nổ hạ thôn. Xa dù tổ bị kinh hãi nhìn trong thôn chẳng cảnh, đây là tình huống gì một độn chẳng lẽ là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ muốn tiến công cổ nổ hạ rồi sao ghê tởm hòa độn. Viêm long cất cao giọng hát thuật không kịp nghĩ nhiều, xa dù tổ bị hướng về phía một cây to lớn căn tu. Liền phóng thích nổi lên hỏa độn nhận thuật thế nhưng viêm long cất cao giọng hát thuật trúng mục tiêu xỉn rủ căn tu sau đó, lại xảy ra một màn quỷ dị, nguyên bản nóng bỏng hỏa diễm giống như là gặp được hàn băng giống nhau, tan rã ở tại căn tu bên trên thậm chí ngay cả một chút xíu vết tích đều không thể lưu lại liền trực tiếp bị xỉn rủ căn tu hấp thu. tại sao có thể như vậy? Giữa lúc đệ tam trố mắt thời điểm, một cây ốm dài can tu đột nhiên quấn lên bên hông của mình. Đệ tam chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, cả người làm sao cũng không để được một điểm lực lượng, thậm chí ngay cả la lên khí lực cũng không có. Chốc lát sau, can tu buông ra, đệ tam rơi vào trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Ta chả cờ dạ đâu? Đệ tam liền dãy rủa đứng dậy đều cảm giác có chút chắc trở, trong cơ thể chả cờ dạ bị trong nháy mắt hút ra. Trải qua vô số chiến đấu, thụ thương, mất đi chả cờ dạ tẩm bổ phía sau, mặc dù đệ tam nhưng đang trắng niên, thế nhưng cơ năng của thân thể lại hết sức giàn ua. Liên đệ tam loại này ảnh cấp cường giả đều không thể chạy trốn, càng không cần phải nói là cổ nổ hạ còn lại nỉ dạ, vô số nỉ dạ bị căn tu trói buộc chặt, sau đó hấp thụ tận chả cờ dạ, liền lại bị bung ra. Ngoại trừ mất đi chả cờ dạ bên ngoài, một đám nỉ dạ nhóm ngược lại là không có còn lại biến hóa khác. Dù sao mù cụ rồ chỉ là cần chả cờ dạ ngưng tụ thần cây quả thực mà thôi, lại không phải cần bạch dẹt đại quân, rất cao triệu cũng không cần phải đem mọi người hấp thu vào xỉn dù nội bộ. Làng mây, đệ tam giật cả có thể là có thêm tối cường chi mâu danh xưng mở ra lôi độn chả cờ dạ hình thức phía sau, sinh sôi chỉ dùng của mình vậy mạnh mẽ đến mức tận cùng thể thuật. Chặt đứt mấy cây xỉn rủ căn tu thế nhưng tương đối với trải rộng toàn bộ làng mây xỉn rủ căn tu, không khác nào như muối bỏ biển mà thôi. Ghê tởm A vẫn mở ra lôi độn trả cờ dạ hình thức, đối với đệ tam giật cả cũng là một loại gánh nặng rất lớn, một cái sơ sẩy liền bị xỉn rủ căn tu quấn quanh ở trên người. Thời gian mấy hơi thở, đệ tam giật cả liền bị xỉn rủ hấp thụ tận trong cơ thể trả cờ dạ. Nham ẩn thôn, làng cát, làng sương ngủ, cũng đều phát sinh chuyện giống vậy. Xin dù tàn sát bừa bãi ở thời điểm này bên trong nhận giới cả vùng đất, không có bất kỳ một cái nỉ dạ có thể chạy trốn.